Sau khi xem mắt cùng nam thần eSport, chương 56, hay là em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chơi cho tốt, Lục Quyện tựa vào cửa nghịch điện thoại. Nói với chiến đội ít chuẩn bị tham gia đấu giao hữu. Để thua thì người mất mặt chính là mấy cậu. Tôn Lật nghiến răng, ông không nói gì tử tế được à? Lên mạng coi người ta mắng mấy ông thành dạng gì rồi kìa. Nam Bắc lập tức hô lên. Mấy cậu thật là thâm độc, âm mưu làm nhụt nhuệ khí của bọn tôi. Hai đội khịa nhau qua lại, cũng khiến bầu không khí bớt căng thẳng. Hôm nay không có trận đấu chính thức, có thể xem như thời gian nghỉ giữa giải, cũng là ngày đấu giao hữu đầu tiên. Nghe vậy, Lục Quyện cười khẽ, cúi đầu nhìn điện thoại. Đã mấy tiếng trôi qua kể từ tin nhắn trước của Úc Ninh. Thông thường dù có lệch múi giờ thì tầm này Úc Ninh hẳn cũng đã dậy rồi. Chờ nhóm người íp đi xa, Nam Bắc kiểm tra điện thoại, sau đó mới đi đến cạnh Lục Quyện. Đội trưởng, huấn luyện viên gọi đi xem lại trận đấu. Có vẻ hôm nay ảnh hơi nóng tính. Lục Quyện nhíu mày, lật ngược điện thoại, đáp lại, hôm nay tâm trạng tôi cũng không tốt đâu. Nam Bắc nghẹn họng, hai cái người này thật là, nếu không phải huấn luyện viên vẫn còn là cẩu độc thân giống cậu. Nam Bắc đã cho rằng huấn luyện viên cũng vì tương tư mà nóng nảy giống đội trưởng nhà mình mất thôi. Khi Úc Ninh đến được khách sạn nơi Lục Quyện ở, ngoài trời đã tối mịt, cậu ngồi máy bay và xe suốt một ngày trời. Thậm chí suýt nữa đã ngủ quên do tác dụng của thuốc say xe. May mà bác Tài là người tốt bụng, thấy cậu là người Trung Quốc, hơn nữa còn muốn đến khách sạn gần địa điểm thi thì hiểu ra ngay cậu đến xem thi đấu. Thân thiện hỏi chuyện, chàng trai trẻ, cậu thích đội nào? Bác Tài rất có tâm hỏi bằng tiếng Anh. Cũng may tiếng Anh của Úc Ninh không tệ, có thể tiếng giao tiếp được. Tôi đến xem bạn trai. Úc Ninh nhìn phong cảnh lướt vun vút ngoài cửa sổ. Phong cách kiến trúc hoàn toàn khác biệt với trong nước. Tiện thể xem thi đấu. Vậy nhất định cậu phải rất yêu hắn. Từ ngàn dặm xa xôi đến đây xem hắn. Úc Ninh không phủ nhận. Trước khi gần xuống xe, tài xế còn mách nước cho cậu. Phía sau chỗ đó có một nhà thờ nhỏ. Cậu có thể đến đấy hẹn hò. Nhà thờ mà tài xế nhắc đến nằm ngay phía sau lưng khách sạn. Mặc dù trước đó Úc Ninh chưa từng có suy nghĩ này. Nhưng khi tài xế nhắc đến, trong lòng cậu có chút dục dịch. Nhà thờ là nơi tổ chức đám cưới. Ở trong nước, tuy đồng tính luyến ái đã trở nên phổ biến hơn trước nhưng luật hôn nhân đồng giới vẫn chưa được thông qua. Mãi đến khi xuống xe, bị gió đêm thổi ngang, Úc Ninh mới rùng mình vì lạnh. Tỉnh táo lại, có vẻ như cậu đang nghĩ xa quá rồi. Đứng trước cửa khách sạn, Úc Ninh mới gửi một tin nhắn cho Lục Quyện. Vừa mở WeChat lên, mới phát hiện vừa rồi ở trên máy bay, Lục Quyện đã gửi cho cậu liên tiếp mấy tin nhắn. Đều là hỏi cậu dậy chưa? Thậm chí còn có của Tống Triệu. Chuyện đi nước ngoài lần này cậu có kể với Tống Triệu. Lúc ấy Tống Triệu còn nghiêm mặt phê bình cậu. Nhưng cuối cùng vẫn nhờ cậu mua dùm đủ thứ. Thậm chí còn lập hẳn một danh sách cho Úc Ninh dễ mua trước khi về nước. Bỗng nhiên Úc Ninh có chút chột dạ. Không muốn tiết lộ chuyện tạo bất ngờ cho Lục Quyện biết. Nhưng lại quên mất Lục Quyện sẽ lo lắng. Đáng ra phải tiêm mũi an thần cho hắn trước khi đi mới đúng. Úc Ninh dứt khoát nói thẳng với hắn. Bảo Lục Quyện đừng lo lắng. Tiện thể hỏi có thể xuống lầu đón cậu được không? Gửi xong thì xách đồ vào khách sạn. Khách sạn Lục Quyện ở rất lớn. Có mấy nam sinh tóc vàng ngồi ở đại sảnh tầng trệt. Mặc đồng phục đội, tụ lại một chỗ như đang thảo luận vấn đề gì đó. Trong đó có người thấy Úc Ninh đi tới. Dùng tiếng Anh nói với đồng đội. Người Trung Quốc, trông hơi quen mắt, nơi này vốn khá yên tĩnh. Giọng nói của người nọ lại không nhỏ. Tất nhiên Úc Ninh cũng nghe thấy được. Theo bản năng đưa mắt nhìn đối phương. Trước khi đến đây, Úc Ninh đã lên mạng tra thử. Khách sạn này là nơi các tuyển thủ chuyên nghiệp từ khắp nơi trên thế giới lựa chọn tá túc. Người vừa nói chuyện là một cậu trai mắt xanh. Trông tuổi tác không lớn lắm. Úc Ninh nhớ tới lần Lục Quyện tham gia giải vô địch thế giới. Người này hình như từng xuất hiện trước ống kính. đối với những người có vẻ ngoài đẹp đẽ, quả thực sẽ để lại ấn tượng sâu hơn một chút. Nhận ra ánh mắt của cậu, mắt xanh lập tức nở nụ cười. Hey, anh chàng đẹp trai. Bước chân Úc Ninh khựng lại. Phương thức chào hỏi của người nước ngoài quả thật có phần cởi mở. Úc Ninh chỉ có thể lễ phép đáp lại. Hello, thấy cậu nói tiếng Anh khá tốt. Mắt xanh càng cười rạng rỡ. Anh tìm người à, cậu ta hỏi xong. Đồng đội bên cạnh giường như nhớ ra điều gì đó. Tôi nhớ ra rồi. Đây không phải là bạn trai của quyện thần à, người này nói nhanh đến mức Úc Ninh chỉ nghe được nửa câu sau. Bạn trai của quyện thần. Ồ, vẻ mặt mắt xanh lập tức tỏ ra tiếc nuối. Nhưng vẫn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình. Hóa ra là anh à, tôi thấy anh rất đáng yêu. Tính cách lục quyện xấu như vậy. Anh thật sự muốn ở bên hắn sao? Úc Ninh mím môi cười. Lắc đầu từ chối lời mời. Nhưng đồng đội của mắt xanh dường như rất quan tâm đến việc cậu là bạn trai của Lục Quyện. Một hai người trong số họ đứng dậy. Vây quanh Úc Ninh, chất vấn như thể đã thân thiết lắm. Thật sự là bạn trai Lục Quyện à, Lục Quyện tìm đâu ra một chàng trai đáng yêu vậy chứ? Bọn tôi đến từ chiến đội va. Anh từng nghe qua chưa, cậu một câu tôi một câu. Nói tiếng Anh vô cùng nhanh. Đến nỗi Úc Ninh không còn phân biệt được là ai đang nói. Nhưng không dễ gì mà tách được họ. Từ trong lời nói của họ, cậu có thể nghe ra hình như bọn họ rất yêu thích Lục Quyện. Đặc biệt là mắt xanh. Lục Quyện hung dữ như vậy. Thế bình thường hắn có hung hăng với anh không? Tôi không tưởng tượng được hắn yêu đương thế nào đấy. Anh có thể tiết lộ hai người đã gặp nhau như thế nào không? Nếu hắn bắt nạt anh có thể tới tìm tôi. Chúng ta thêm bạn tốt nhé. Khi Lục Quyện xuống sảnh, đúng lúc nhìn thấy Úc Ninh bị mấy tên tóc vàng bao vây ở giữa. Mái tóc đen nhánh của Úc Ninh hiện lên nổi bần bật. Nhất là, mắt xanh đang kề sát bên người Úc Ninh. Hai người cầm điện thoại trao đổi cái gì đó. Khóe môi vốn đang cong lên của Lục Quyện lập tức hạ xuống. Tôi không có WeChat mà có YouTube thôi được không? Hay là anh dạy tôi cách tải WeChat đi? Mắt xanh chân thành nhìn Úc Ninh. Chúng ta có thể nhắn tin trên WeChat. Úc Ninh đang định nói chuyện. Trên cánh tay bỗng truyền đến một lực rất mạnh. Khiến cậu chưa kịp chuẩn bị đã bị lôi về sau hai bước. Tách khỏi cậu bạn mắt xanh. Rơi vào một cái ôm quen thuộc. Vẻ mặt Lục Quyện cực kỳ xấu. Em đến đây làm gì? Hắn nói với Úc Ninh. Nhóm người va thấy Lục Quyện xông đến cũng không hoảng sợ. Vẫn cười đùa vui vẻ. Quyện, bạn trai của anh đáng yêu ghê. Lục Quyện, à, lên một tiếng. Mặc dù hắn là học cha, nhưng vì mục đích xuất ngoại thi đấu nên có học tiếng Anh một đoạn thời gian. Chưa kể Lục Quyện cũng không phải loại người có học cũng không vô não. Ngược lại năng lực tiếp thu còn khá mạnh. Hắn có thể hiểu được ngôn ngữ nói thông thường. Nhưng hắn không trả lời bằng tiếng Anh mà chỉ hỏi bằng tiếng Trung. Đó cũng là bạn trai của tôi. Liên quan gì đến các cậu? Úc Ninh đứng ở bên cạnh hắn có thể ngửi được mùi giấm chua bốc lên nồng nặc. Cậu giờ khóc giờ cười giải thích với bọn họ. Chúng tôi phải đi rồi. Có cơ hội sẽ gặp lại. Mắt xanh tiếc nuối nhìn cậu. Rồi quay sang nói với Lục Quyện. Quyện, anh sẽ không hẹp hòi đến mức không cho thêm bạn luôn chứ? Trả lời cậu ta chính là vẻ mặt vô cảm của Lục Quyện. Hắn quay người kéo Úc Ninh đi thẳng đến cửa thang máy. Đến nỗi vali của Úc Ninh cũng phải kêu lạch cạch. Và đã quen thuộc với dáng vẻ này của Lục Quyện từ lâu. Thờ ơ nhún vai. Ngày hôm nay thần tượng của cậu lại không muốn phản ứng với cậu rồi. Mắt xanh hừ một tiếng. Thu hồi tầm mắt dán chặt trên người Úc Ninh. Tôi tin một ngày nào đó tôi sẽ mạnh hơn hắn. Còn có thể tìm bạn trai đáng yêu hơn bạn trai của hắn. Bọn em không nói gì với nhau cả. Úc Ninh bị Lục Quyện nắm cổ tay. Không biết Lục Quyện đang ghen hay tức giận mà ghì rất chặt. Không cần nhìn cũng biết trên cổ tay cậu nhất định đã để lại một vòng tròn màu đỏ. Nhưng giải thích thì vẫn phải giải thích. Em cũng không thêm bạn với cậu ấy mà. Lục Quyện vẫn không nói chuyện. Mắt trái Úc Ninh rụt rụt mấy lần. Luôn có dự cảm không lành. Ra khỏi thang máy. Lục Quyện bước nhanh hơn. Úc Ninh gần như bị hắn kéo đi. Phải sải dài bước đuổi kịp tốc độ của Lục Quyện. Tiếp tục giải thích, cậu ấy mới 18 tuổi. Em không thích người nhỏ tuổi hơn đâu. Tuy nhiên với một người nhan khống như Úc Ninh, cậu không thể phủ nhận vẻ ngoài mắt xanh khá tuấn tú. Một loại vẻ đẹp khác với người Trung Quốc, cũng khác biệt với Lục Quyện. Nhưng so ra, Lục Quyện vẫn đẹp trai hơn. Cũng may phòng của hắn cách đấy không xa. Khi mở cửa, Lục Quyện vẫn nắm chặt tay cậu không buông. Cửa phòng vừa bật ra, Úc Ninh liền bị Lục Quyện đẩy thẳng vào phòng. Sau đó cậu chỉ kịp nghe tiếng đóng cửa. Lục Quyện dùng chân đá cửa. Vali của Úc Ninh cũng bị va vào tấm ván. Úc Ninh muốn đi vào, nhưng Lục Quyện không nhượng bộ, kéo cậu ép lên cạnh cửa, bọc cậu trong lòng, một tay vòng qua eo Úc Ninh, đè cả người cậu lên hộc tủ bên cạnh cửa chính. Tủ không cao, chỉ hơn eo Úc Ninh một chút, khi lưng tựa vào có cảm giác hơi đau. Úc Ninh buộc phải ngẩng đầu nhìn Lục Quyện, cậu còn chưa kịp nói chuyện thì Lục Quyện đã cúi xuống hôn. Bờ môi bị cắn khiến Úc Ninh hơi sót, nhưng rất nhanh đã không còn sức phản kháng. Cậu vốn dĩ ngồi xe đã mệt, Lục Quyện lại hôn cậu như phát rồ. Chẳng mấy chốc mà quần áo trở nên xộc xệch ngổn ngang. Có lẽ là cảm thấy tư thế này không ổn, Lục Quyện dừng lại giữa chừng, ôm lấy eo Úc Ninh, để cậu đặt hai tay lên vai hắn, dùng sức nhấc người ngồi lên tủ. Chiều cao của hai người lập tức thay đổi, Úc Ninh chỉ có thể cúi đầu đón lấy hắn. Trong phòng, tiếng tê hát ở dốc lẫn vào âm thanh ám muội. Hai mắt Úc Ninh thất thần dựa vào bả vai Lục Quyện. Anh, em chưa tắm, bốc mùi lắm. Lục Quyện quay sang hôn lên mặt cậu, khẽ nuốt nước bọt. Những người đàn ông khác đẹp trai không? Úc Ninh chỉ có thể dúi đầu vào hõm vai của hắn. Không đẹp, cậu nào dám nói gì? Nghe thấy câu trả lời, dường như Lục Quyện vẫn chưa hài lòng. Nhưng cuối cùng vẫn không làm khó cậu nữa. Úc Ninh thực sự mệt mỏi. Sau một hồi dây dưa không dứt, cậu cảm thấy vô cùng buồn ngủ, như thể không thể nhúc nhích được nữa. Dứt khoát quàng tay qua cổ Lục Quyện, quấn chân quanh eo hắn, để Lục Quyện ôm cậu vào phòng tắm. Lục Quyện không thể ở đây lâu, phía bên kia vẫn chờ hắn tiếp tục xem lại trận đấu. Dặn dò Úc Ninh hai câu, súc miệng rồi rời đi. Úc Ninh ngủ một giấc ngon lành, lúc tỉnh lại thì ngửi thấy mùi cháo quanh quẩn trong phòng. Ở đây ba bữa một ngày đều theo kiểu phương Tây. Không biết Lục Quyện lấy cháo ở đâu ra, nhưng vẫn còn nóng hổi. Lục Quyện vẫn còn ngồi trên ghế sofa ôm máy tính bảng, hình như đang xem video. Để không quấy rầy giấc ngủ của Úc Ninh nên hắn đeo tai nghe. Úc Ninh phản ứng ngay. Anh còn chưa ngủ à? Lục Quyện nghe thấy tiếng nói chuyện thì quay đầu lại. Còn vài video chưa xem xong. Dậy rồi sao? Dậy rồi thì ăn cháo đi em. Úc Ninh quả thật có hơi đói bụng nên không từ chối. Dứt khoát ngồi dậy. Trận đấu giao hữu của bọn họ kết thúc chưa ạ? Lục Quyện liếc nhìn thời gian trên góc phải máy tính. Kết thúc rồi. Quan tâm họ như vậy. Nghe giọng điệu Lục Quyện không đúng, Úc Ninh lập tức nói sang chuyện khác. Không có, em chỉ tùy tiện hỏi thế thôi. Nói xong thì ngoan ngoãn húp cháo. Lục Quyện cũng không lên tiếng nữa. Thỉnh thoảng lại có tiếng gõ màn hình lạch cạch. Cho dù hai người đều không nói lời nào, Úc Ninh vẫn cảm thấy rất ấm áp. Có lẽ là bởi vì đã mấy ngày không gặp Lục Quyện, nên khi nhìn thấy hắn thì cảm giác trong lòng cậu càng sâu sắc hơn. Thậm chí còn cảm thấy ở cạnh Lục Quyện là một chuyện đặc biệt đáng giá. Rõ ràng trước đây cậu không phải người như vậy. Tất nhiên Lục Quyện không biết cậu nghĩ gì trong lòng. Thấy Úc Ninh uống hết cháo mà vẫn ngẩn người ngồi ở cạnh bàn thì hơi nhíu mày. Lại đây, Úc Ninh vừa rồi sợ mình sẽ quấy rầy hắn nên không dám mò qua. Nghe Lục Quyện nói vậy thì lập tức chạy bước nhỏ đến bên sofa, ngồi xuống cạnh Lục Quyện. Hai người gần nhau đến mức Úc Ninh có thể ngửi mùi trên cơ thể Lục Quyện giống hệt mùi sữa tắm của cậu. Úc Ninh ghé sát lại xem. Lục Quyện vẫn đang xem lại trận đấu. Có lẽ là bởi vì đội của hắn thể hiện chưa tốt ở đoạn này. Úc Ninh phát hiện hắn chỉ tua đi tua lại vài phút ấy thôi. dường như nhận ra cậu đang tò mò. Lục Quyên quay sang nhìn cậu một cái, trực tiếp tháo tai nghe xuống. Sao không nói tiếng nào đã đến đây? Những gì hắn nói hoàn toàn không liên quan đến đoạn video mà hắn đang xem. Giọng điệu có phần nghiêm túc. Úc Ninh không khỏi khẩn trương. Cha hỏi đến muộn. Úc Ninh nuốt khan, duỗi tay nắm cánh tay Lục Quyện. Tại, có hơi nhớ anh. Lục Quyện ừm một tiếng, không hề bị lay động. Nào còn dáng vẻ như khi vừa vào cửa, muốn nuốt chửng cậu vào tận xương tủy. Thoạt nhìn có vẻ thật sự tức giận rồi. Lục Quyện ấy mà, nếu càng giận thì sẽ càng bình tĩnh, nói chuyện giống người bình thường hơn hẳn mọi ngày. Nhưng Úc Ninh không quen dáng vẻ ấy của hắn. Thấy thế, Úc Ninh không nhịn được cởi dép lê, dùng mũi chân cọ dọc bắp chân hắn. Hành vi này chẳng khác gì câu dẫn. Quả nhiên Lục Quyện đã chịu nhìn cậu lần nữa. Tuy lông mày vẫn nhíu lại nhưng ánh mắt không còn giống vừa nãy. Ánh nhìn Úc Ninh rơi xuống, sau đó lập tức thu tầm mắt lại, xấu hổ đến đỏ bừng tai. Nghỉ ngơi đủ rồi. Hô hấp Lục Quyện dần trở nên nặng nề, thật sự là không chịu nổi một chút trêu ghẹo nào. Úc Ninh lập tức lắc đầu, chưa đủ, vẫn còn buồn ngủ, đi máy bay mệt lắm ạ. Nói đúng ra thì đây là lần đầu tiên cậu ra nước ngoài, cũng là lần đầu tiên ngồi máy bay. Vừa nói, cậu vừa nhanh chóng thu chân lại. Lục Quyện vẫn đang nhìn chằm chằm vào máy tính bảng, nhưng ngay cả Úc Ninh cũng nhận ra được hắn đã sắp không kiềm chế được nữa. Cũng không còn tâm tư xem tiếp, video cứ tiếp tục phát. Hắn không còn tua lại đoạn nội dung vừa rồi. Úc Ninh cảm thấy hiện tại mình giống như được phái đến gây gián đoạn công việc của nhà vua vậy. Thế anh tiếp tục xem đi. Anh ăn tối chưa? Ở đây không có gì ăn sao? Úc Ninh cố gắng đánh trống lảng. Lục Quyện đột nhiên hạ máy tính bảng xuống. Nhìn cậu, ăn rồi, nhưng không no. Úc Ninh cảm thấy lời này có thâm ý, nhưng Lục Quyện cũng không có động tác khác. Chỉ xoa xoa huyệt thái dương. Cậu biết hắn cũng rất mệt. Trong những ngày thi đấu này, họ không những phải duy trì trạng thái thi đấu cường độ cao mà còn không có thời gian thư giãn ngay cả khi đã rời sàn đấu. Úc Ninh đau lòng, đâm ra tự trách. Đáng lẽ cậu không nên đột nhiên đến đây, chẳng phải sẽ tạo thêm gánh nặng cho Lục Quyện sao? Do dự một lát, Úc Ninh đưa tay nhéo nhẹ vai anh hai cái. Em xoa bóp cho anh nhé. Cơ thể Lục Quyện cứng lại trong giây lát, sau đó thả lỏng, không nói gì mà chỉ quay lưng lại. Úc Ninh hiểu ý hắn, bắt đầu dùng sức ở cả hai tay. Tay nghề xoa bóp của Úc Ninh không tệ lắm, nhưng chưa được bao lâu, Lục Quyện chợt tóm lấy cổ tay cậu. Được rồi, còn ấn nữa e rằng anh sẽ không nhịn được. Âm thanh Lục Quyện có chút khàn khàn. Úc Ninh lập tức hiểu ý, không dám quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Cũng không tiếp tục nữa. Anh đi tắm. Lục Quyện đứng dậy, thấy Úc Ninh vẫn e dè nhìn mình chằm chằm, không khỏi có chút buồn cười. Bộ hắn đáng sợ như vậy sao? Dọa bạn trai nhỏ của mình thành dáng vẻ ấy. Hắn liền cúi người, hôn lên môi Úc Ninh một cái. Nghĩ gì đấy em? Úc Ninh bất giác liếm môi. Sau đó chợt nhận ra Lục Quyện biến sắc. Có lẽ ngọn lửa vừa mới đè xuống lại bốc lên hừng hực. Úc Ninh lập tức chụp lấy gối ôm bên cạnh. Không có gì. Em đi làm ấm giường cho anh. Cũng không thể nói. Vừa rồi cậu đang nghĩ làm sao mới có thể dỗ hắn được nhỉ? Người như Lục Quyện thật ra rất dễ dỗ. Cậu nói xong, Lục Quyện híp mắt một cái, đánh giá cậu một lúc, cuối cùng đanh mặt đi vào phòng tắm. Tuy phải nhịn rất khó chịu nhưng những vất vả trong mấy ngày thi đấu vừa qua dường như đã bay biến không ít. Úc Ninh nói làm ấm giường tức là làm ấm giường thật. Nhiệt độ trên giường còn chưa hoàn toàn biến mất. Cậu dựa vào đầu giường lắng nghe tiếng nước trong phòng tắm, bắt đầu nghịch điện thoại di động. Nửa giờ trước Tống Triệu gửi tin nhắn đến cho cậu. Hai người bị chụp ảnh liên kết. Đâu rồi cha? Tao hiểu mà. Cửu biệt thắng tân hôn, xa cách một chút sẽ mang lại cảm xúc mạnh hơn trong đêm tân hôn. Úc Ninh sửng sốt, bấm vào bài viết Tống Triệu gửi. Quả nhiên là bị chụp lại. Khung cảnh ở sảnh khách sạn, nhìn góc độ thì có được chụp từ bên ngoài vào, Không biết là do Lục Quyện quá bắt mắt hay do các thành viên đội va đều rất nổi bật. Tất cả đều bị chụp lén. Lục Quyện nắm tay cậu đi về phía thang máy. Úc Ninh kéo xuống, nhìn phần bình luận. So với những lời chửi rủa vô tội vạ trước đây của nhóm fan bạn gái Lục Quyện, bình luận ở bài viết này hòa bình hơn nhiều. Ít ra fan kỹ thuật không quan tâm hắn có đang yêu hay không. Fan nhan khống thì thuận theo tự nhiên. Thậm chí còn mọc thêm một ít fan CP mở hội ăn mừng. Úc Ninh không nhịn được bật cười. Bấm like cho bài viết này. Cậu lướt Weibo một lát. Thấy có chút tẻ nhạt. Toàn là những thứ vô bổ. Mà bây giờ cũng không có livestream gì để xem. Đúng lúc cửa phòng tắm mở ra. Úc Ninh nghe thấy âm thanh. Theo bản năng liếc nhìn hướng phòng tắm. Lục Quyện đang lau tóc. Không mặc quần áo. Chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông. Tuy không phải chưa từng thấy. Nhưng Úc Ninh vẫn không khỏi đỏ mặt. Cậu ho nhẹ một tiếng. Nói với Lục Quyện. Lấy giúp em tài liệu trong vali. Lục Quyện dừng bước. Nhíu mày lại. Cái gì? Tuy hỏi vậy. Hắn vẫn kéo chiếc vali bị ném lăn lóc ở cửa lại gần. Úc Ninh giải thích. Tập tài liệu photo dày dày. Trên trang bìa ghi đề tài nghiên cứu. Giỏi sai. Đấy nhỉ. Lục Quyện khẽ cười cúi người xuống. Kéo khóa vali, hai tinh hui si hoan gen kiểu nằm một chỗ sai khiến. Ra lệnh người khác á. Khoảnh khắc tiếng khóa kéo vang lên. Úc Ninh đột nhiên nhớ tới điều gì đó. Khoan, em không cần nữa. Vừa nói, vừa lao xuống giường. Lục Quyện quay lại nhìn cậu. Nhưng tay hắn vẫn không ngừng động tác. Lúc Úc Ninh bò xuống khỏi giường. Lục Quyện đã mở vali ra. Nhìn thấy trong vali có một đồ vật đặc biệt bắt mắt. Hắn không khỏi nhướng mày. Úc Ninh điếng người leo lên giường lại. Cả người vùi vào trong chăn. Không dám lên tiếng. Lục Quyện không nói gì. Chỉ là không lâu sau. Úc Ninh cảm giác được nệm bên cạnh mình lún xuống. Lục Quyện vỗ vỗ chăn. Hãng này dùng tốt không? Úc Ninh lựa chọn giả chết. Rốt cuộc vì sao cậu lại nghe lời Tống Triệu? Sắp ra sân bay còn phải đến siêu thị mua thứ này cơ chứ? Đã vậy còn nhét đại vào vali không thèm giấu đi. Mang theo bên người. Dường như Lục Quyện rất hứng thú với thứ đồ chơi này. Lại còn là hoa văn xoắn ốc. Thật ký. Si ết thích. Lúc nói chuyện. Giọng nói Lục Quyện tràn ngập ý cười. Úc Ninh không nhịn được thò đầu ra. Em không để ý. Tiện tay vơ mấy hộp. Mấy hộp. Lục Quyện quay đầu nhìn vào vali. Ra là mua rất đầy đủ. Úc Ninh tiếp tục giả chết. Dường như Lục Quyện đã cất thứ đó về vị trí cũ. Chỗ lún bên giường cuối cùng cũng khôi phục nguyên dạng. Úc Ninh thở phào nhẹ nhõm. Tài liệu của em. Úc Ninh đang lúc vươn tay ra nhận lấy. Lục Quyện chợt bật cười. Em dám mua mà không dám nhìn. Vậy đến lúc đó có dám dùng không? Úc Ninh muốn điên rồi. Lục Quyện có thể hay ngậm miệng lại không? A, anh đi tắm. Lục Quyện đặt tập tài liệu của Úc Ninh trên đầu giường. Thả một câu nói rồi lại xoay người đi vào phòng tắm. Lần thứ hai nghe thấy tiếng đóng cửa phòng tắm. Úc Ninh có chút tội lỗi. Chui ra khỏi chăn. Chiếc vali chưa được đóng lại. Những thứ cậu mua nổi bần bật giữa đống quần áo. Bởi vì trước đây đã học bài. Chăm chỉ nên lần này Úc Ninh đã chuẩn bị mọi thứ chỉnh tề. Nhưng bị phát hiện thế này thì vẫn quá mất mặt rồi. Cậu bụm mặt, không tiếng động thở dài. Khi Lục Quyện đi ra lần nữa, Úc Ninh vẫn đang lơ đãng lật tài liệu. Cậu thậm chí không dám nhìn Lục Quyện một cái. Trái lại, Lục Quyện leo thẳng lên giường. Hắn vừa mới tắm nước lạnh, trên người mát lạnh, tóc còn chưa khô hẳn. Ở cổ đọng vài giọt nước, vừa chui vào chăn, Lục Quyện lập tức kéo cậu vào lòng. Giọt nước trên cổ hắn thấm vào sau vai Úc Ninh. Úc Ninh theo bản năng muốn lau đi. Lại bị Lục Quyện nắm lấy cổ tay. Đừng cử động. Lục Quyện cúi đầu hôn lên gáy cậu. Úc Ninh không dám nhìn hắn. Hô hấp Lục Quyện ồ ồ. Em có biết để đè xuống phải mất bao lâu không? Hay em nghĩ anh còn trẻ nên nhịn được? Úc Ninh lập tức hiểu ý. Giọng nói yếu ớt chột dạ. Không có. Anh đừng vu oan cho người tốt. Mẹ kiếp. Lục Quyện hiếm khi văng tục. Được, vậy hôm nay người tốt có thể im miệng đi được không? Em vừa nói chuyện thì anh liền cương. Thân thể Úc Ninh cứng đờ, không dám hó hé. Lục Quyện lại không hài lòng lên tiếng. Sao không nói nữa? Ngủ rồi sao? Úc Ninh nhìn chằm chằm tài liệu mình mang theo. Chỉ cảm thấy toàn là chữ lít nhà lít nhít đọc không vào. Nghe Lục Quyện hỏi thế thì quả thực có chút buồn ngủ. Nhưng vẫn lắc đầu. Một lúc sau, Lục Quyện bỗng thở dài. Nếu không phải tối mai có trận đấu. Đây vẫn là lần đầu Úc Ninh nghe thấy hắn có giọng điệu như vậy. Trong lúc nhất thời không biết trả lời ra sao. Lúng túng quay lại nhìn hắn. Hay là, em dùng miệng nhé. Cậu nhớ lần trước dùng miệng. Lục Quyện rất nhanh, tác giả có lời muốn nói. Lục Quyện, editor, có nhanh thiệt không thì từ từ tôi edit tiếp cách chương.